Chương 198, Sinh. Ôn Dao vòng qua chính điện, đằng sau còn có một cái cửa, xuyên qua nhỏ phía sau cửa còn có mấy tòa căn phòng. Ôn Dao trực tiếp lái xe từ đằng sau, nơi đó là một mảng lớn vườn rau, hẳn là các tăng nhân mình trồng, bất quá hiện tại nơi này chỉ có cỏ dại rậm rạp. Xuyên qua vườn rau, Ôn Dao đi vài bước sau ngừng lại, hiện tại trước mặt nàng là một tòa niên đại có chút xa xưa giếng cạn. Bên cạnh giếng xây gạch đá đều đã phong hóa, tràn đầy cho bụi. Hướng trong giếng thăm dò quan sát, đen kịt một màu, cái gì QNZ thấy không rõ, nhưng là Ôn Dao biết, phía dưới này có một cái không kém tinh thần lực ba động. Ôn Dao đem trên bờ vai Mạn Mạn phóng tới bên cạnh giếng, nói với nó mấy câu về sau, Mạn Mạn bắt đầu biến lớn, khôi phục lại nguyên thân lớn nhỏ về sau, Mạn Mạn duỗi ra hai đầu sợi đằng, chậm rãi vươn hướng giếng cạn bên trong. Một lát sau, nó tựa hồ cuốn lên thứ gì, sau đó bắt đầu hướng lạc. Rất nhanh, Mạn Mạn kéo ra khỏi một cái gầy còm bóng người. Đem kéo lên người vứt trên mặt đất, Mạn Mạn lại biến trở về nguyên lai lớn nhỏ bò lên trên Ôn Dao bả vai. Sơn đen dưới bóng đêm, miễn cưỡng có thể nhìn ra trên đất là cái gầy còm lão nhân, đầu trần trùng trụ, cũng hẳn là tên hòa thượng. Hắn bị kéo lên sau không nhúc nhích, qua một hồi lâu mới chậm rãi ngồi dậy. Hai tay của hắn hợp nhất. Hướng Ôn Dao chậm rãi làm cái Phật lễ, trong miệng thấp giọng nói ra, A Di Đà Phật, nhiều tạ thí chủ cứu rút. Thanh âm thấp trầm xa cầm, tựa hồ nhiều ngày chưa từng nước vào, nhưng là nghe được hắn, không khỏi làm cho tâm thần người yên tĩnh. Ôn Dao liếc mắt, quay người đi trở về, đi thôi. Thí chủ dừng bước. Ôn Dao dừng bước lại quay người nhìn xem hắn, không biết hắn muốn nói cái gì. Lão nạp nhiều ngày chưa từng ăn, đã vô lực khí đi theo thí chủ bước chân. Mời thí chủ thứ lỗi. Ôn Dao mặc, đều như vậy còn bình tĩnh như vậy vỗ vỗ trên bờ vai Mạn Mạn, Mạn Mạn nhảy đến trên mặt đất, khôi phục thành to lớn dáng vẻ, dùng sợi đằng quấn lấy lao hòa thượng, kéo lấy hắn đi lên phía trước. Đối mặt như thế thô lô đối đãi, lao hòa thượng không có nửa điểm bất mãn, hắn cứ như vậy tùy ý Mạn Mạn kéo tới tiền viện. Nhìn thấy một gốc to lớn thực vật kéo lấy một người, lao phụ nhân kia dọa lại phải ôm chặt thân thể của mình, cố gắng thu nhỏ cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Vừa mới nàng nhìn thấy hai cái nhỏ sát tinh không ở, còn nghĩ vụng trộm trượt, kết quả bị nằm sấp ở một bên đại hoàng giống lên trở về, doa đến cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Chờ bị bắt lấy người kia trải qua nàng phía trước lúc, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút, cái này xem xét dọa đến nàng mặt mũi trắng bệnh, nghẹn ngào gào lên nói, ngươi làm sao chả không chết chờ phát hiện ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên nàng lúc. Nàng tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, đem đầu chôn đến trầm thấp. Lão hòa thượng thản nhiên cười một tiếng, thấp giọng nói ra, để thí chủ lo lắng, khả năng Phật tổ còn không nghĩ thu lão nạp đi. Ôn Dao không kiên nhẫn nghe hắn tiếp tục nói chuyện, trực tiếp để Mạn Mạn đem hắn vung vào trong nhà. Lão hòa thượng quẳng vào phòng QNZ không tức giận, hắn chậm rãi ngồi dậy, đánh giá phòng, cuối cùng đem ánh mắt ổn định ở Quách Hiểu Duyệt trên thân. Quách Hiểu Duyệt cảm giác mình đau muốn chết. Nàng lần thứ nhất sinh nữ nữ thời điểm QNZ không có như thế đau nhức, không phải nói lần thứ hai sinh sản sẽ thuận lợi rất cỡ nào vì cái gì nàng sẽ đau như vậy bị mồ hôi ướt nhẹp tóc lung tung thiếp trên trán Quách Hiểu Duyệt, lông mày của nàng vặn làm một đoàn, mũi thở một trương một hớp, gấp rút thở hào hẹn, tiếng nói sớm lấy khàn khàn, trên cánh tay nổi gân xanh, hai tay móng tay gắt gao chủ mặt đất, lưu lại 10 đạo thật sâu vết chảo. Lao hòa thượng nhìn xem Quách Hiểu Duyệt, nói một tiếng đắc tội. Đưa tay phải ra nắm lại cổ tay của nàng. Ôn Dao biết, đây cũng là kêu cái gì trung y ở bên trong bắt mạch, nàng trước kia tại trên TV cùng trên mạng có thấy qua, cảm thấy rất thần kỳ, dựng hai ngón tay nơi cổ tay thế mà liền có thể biết thân thể của người này tình huống. Đem xong mạch, lão hòa thượng lại nhấc lên mí mắt của nàng nhìn một chút, cuối cùng đè lên bụng của nàng, đối đứng tại cổng Ôn Dao nói ra, có thể hay không phiền phức thí chủ làm chút sáng ánh sáng cùng nhiệt nước tới. Còn có một số vây bố. Ôn Dao hít sâu một hơi, Ôn Dao đi vào nhà, cầm qua ba lô của mình mở ra, lấy ra một đài nhỏ khẩn cấp đèn, mở ra sau khi đặt ở ngữ điệp bên người, sau đó có đem giường chung bên trên chăn mền phá hủy, chúng lên Quách Hiểu Duyệt trên thân, nhiên sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhìn thấy Ôn Dao đi ra, lão hòa thượng lại nói với ngữ điệp, phiền phức vị tiểu thí chủ này hỗ trợ đỡ đẻ dưới, lão nạp sẽ chỉ điểm. Thí chủ dựa theo lão nạp nói làm liền tốt. Còn không có biết rõ ràng làm sao lại thêm một người hòa thượng ngữ điệp nghe nói như thế, bận điệu nhẹ gật đầu, Giao Giao đều theo hắn nói làm, vậy hắn hẳn là không có vấn đề đi. Ôn Giao đi tới ở vào chùa miếu đằng sau phòng bếp, cũng chính là trước đó nhìn thấy vài tòa căn phòng một trong, nơi này so địa phương khác sạch sẽ rất nhiều, tựa hồ thường xuyên bị sử dụng, mà lại tại phòng bếp trên thất còn đặt vào một tiểu đoàn thịt khô. Ôn Giao đoán cũng có thể đoán được cái này trong chùa miếu xuất hiện thịt khô là cái gì thịt khô, nàng cảm thấy có chút buồn nôn, từ phòng bếp tạp vật chỗ lật ra một cái rơi đờ ơ y cho bụi nồi lớn cùng một cái đào buồn, liền trực tiếp thối lui ra khỏi phòng bếp. Nghĩ nghĩ, Ôn Giao để Mạn Mạn tìm chút tài lửa, trực tiếp phía trước viện dâng lên một đống lửa, đem nồi lớn đỡ lên, sau đó trong nồi thả đầy nước. Trong phòng không ngừng lão hòa thượng niệm kinh thanh âm, Quách Hiểu Duyệt thanh âm ngược lại không chút nghe thấy. Đỡ để thời điểm niệm kinh cái này cái quỷ gì á, Ôn Giao có chút im lặng, nàng hiện tại đang suy nghĩ nàng làm như vậy đến cùng đúng hay không, thế nào cảm giác lão hòa thượng này cu nở dê không đáng tin cậy đâu, chờ nước đốt tốt về sau. Ôn Giao đem nước rót vào trong chậu, đem nồi lớn nước thả đờ ơ y, đem buồn bừng tiến vào. Nhìn thấy Ôn Giao tiến đến, lão hòa thượng đình chỉ niệm kinh, đem buồn để dưới đất về sau, Ôn Giao mới có thời gian tinh tế dò xét lão hòa thượng này. Lão hòa thượng thân hình gầy gò, hai má đều lo mở tiến vào, bờ môi khô cạn, trắng hoa hoa râu ria cũng là rối bời. Trên người hắn cả xa cũng là bẩn như vậy, và áo dính đầy cỏ khô, xem ra vị này mới là cái này thanh linh chùa chân chính được cầm đi. Mặc dù đầy người dơ bẩn, nhưng là lão hòa thượng tinh thần khí rất không tệ, tuyệt không giống như là bị nhốt lâu như vậy còn đói bụng nhiều ngày như vậy người. Ánh mắt của hắn ý liền nguyên sáng tỏ cơ trí, khi hắn nhìn xem ngươi thời điểm, tâm của ngươi nhịn không được liền yên tĩnh lại. Hướng Ôn Giao nói cảm ơn, lão hòa thượng bắt đầu chỉ huy ngữ điệp như thế nào đỡ đẻ, nhưng là Quách Hiểu Duyệt giống như hồ đã không có quá nhiều khí lực. Đứa bé làm sao cu nở dê ra không được. Lão hòa thượng đưa tay phải ra đặt ở Quách Hiểu Duyệt trên đỉnh đầu, trên tay phải phát ra nhàn nhạt bạch quang, Quách Hiểu Duyệt sắc mặt chậm rãi có chuyển biến tốt, thể lực tựa hồ cu nở dê tại từng chút khôi phục. Hệ chữa trị quả nhiên không sai, đây cũng là vì cái gì Ôn Giao muốn đem lão hòa thượng này từ đáy giếng lôi ra đến nguyên nhân. Trạng vạng tối vừa mới tiến chùa miếu dùng tinh thần lực dò xét thời điểm nàng liền phát hiện lão hòa thượng này sử dụng dị năng, bằng không hắn làm sao có thể chống đỡ lâu như vậy thí chủ, đứa bé đã tại bụng bên trong quá lâu, không còn ra liền nguy hiểm. Nghe được lão hòa thượng, Quách Hiểu Duyệt luôn cuống, nàng lung tung gật đầu, bắt đầu tiếp tục dùng sức, mà ngữ điệp cu nở dê dựa theo lão hòa thượng phân phó không ngừng nén nàng đây trên bụng huyệt vị. Rốt cục, tại mặt trời mọc một khắc này, vang lên hải nhi nhỏ bé yêu ớt tiếng khóc. Côn vợ ở, lạc mại chèn.